Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1290, thâm nhập. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Bắc Minh Thượng Tiên tuy là chấn động lay động cùng đường tu đi săn hỏa vân thiền ung dung. Nhưng nghe nói hắn, như trước nhịn không được dưới đáy lòng bĩu môi. Hỏa vân thiền giá trị xác thực rất cao, nhưng này phần thiên đại đơn đặt hàng, tổng giá trị có thể sánh bằng mấy chục con hỏa vân thiền cao hơn. Đường tu lấy ra 10 cái bình ngọc, đưa cho Bắc Minh Thượng Tiên cười nói, những thứ khác hỏa vân thiền, ta còn có cách dùng khác, cái này 10 con coi như là một bộ phận tiên tinh đi. Ngươi cho ra một cái giá. Nhìn giảm đi cái này 10 con hỏa vân thiền tổng giá trị. Ta còn cần trả cho ngươi nhiều thiếu tiên tinh. Bắc Minh Thượng Tiên tỉ mỉ suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói ra. 40 vạn khỏa tiên tinh. Chỉ sợ chúng ta luyện kim tông một phân tiền không kiếm. Chỉ sợ cũng được lại cần 40 vạn khỏa. Ngoại trừ tiên kiếm cùng chiến bào bên ngoài. Như ngươi còn muốn bên ngoài nó binh khí. Phương diện giá tiền, đường tu gật đầu nói ra, 40 vạn khỏa tiên tinh ta hiện tại không cầm ra đến. Trước tiên có thể cho ngươi 10 vạn khỏa, thêm trên, lên, cái kia 10 con hỏa vân thiền, coi như là ta trước giờ trả cho ngươi nhóm. Một năm về sau, chờ tự thân tới cửa lấy tiên kiếm cùng chiến bào thời điểm. Ta lại bà, đem, dư khoản cho các ngươi kết xong. Như thế nào? Bắc Minh Thượng Tiên lau bả, đem, lãnh mồ hôi, cười khổ nói, thịnh đường tiên hữu, ta không phải cố ý với ngươi khóc than. Tuy là ta luyện kim tông ra đại nghiệp lớn, nhưng không tính thật đặc biệt giàu có. 40 vạn tiên tinh, đều so lên một cái đại hình tông phái hết thảy gia tài. Ta luyện kim tông, không cầm ra nhiều như vậy tiên tinh ứng ra a. Đường tu đáy lòng âm thầm liếc mắt, hắn không nghĩ tới mảnh này tiên vực tông phái cùng gia tộc đã vậy còn quá nghèo. Chính mình đánh cướp tam đại gia tộc, lấy được tiên tinh tổng số cũng không đến 10 vạn, lại thêm trên, lên, khoảng thời gian này thu hoạch, cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá 10 vạn số. Một chút suy nghĩ, đường tu bả, đem cô Yên Nhi trên người hết thảy tài nguyên toàn bộ muốn đi qua. Sau đó sẽ thêm trên, lên, trên người mình, một tia ý thức đưa hết cho Bắc Minh Thượng Tiên. Nói ra, toàn bộ cộng lại tổng giá trị, phải có 300,000 tiên tinh. Toán trên, lên, 10 con hỏa vân thiền, còn kém các người 10 vạn tiên tinh. Không sai chứ. Bắc Minh Thượng Tiên tiếp nhận không gian giới chỉ, bả, đem, bên trong có tài nguyên tài phú toàn bộ toán tinh tường về sau. Gật đầu nói ra, phải có 31 vạn tiên tinh tả hữu. Đường tu nói ra, như vậy, coi như ta thiếu ngươi nhóm 200.000 tiên tinh. Các ngươi dành thời gian giúp ta luyện chế tiên khí cùng chiến bào. Mặt khác 10 vạn tiên tinh. Các ngươi dựa theo các ngươi am hiểu binh khí, giúp ta luyện chế được một nhóm. Trong vòng nửa năm, ta sẽ dẫn lấy kém các ngươi 200.000 tiên tinh đi trước luyện kim tông. Đến lúc đó tiếp tế tiếp viện các ngươi. Bắc Minh Thượng Tiên đáy lòng buông lỏng, gật đầu cười nói, ta tin tưởng thịnh đường tiên hữu. Thành giao, đường tu lắc đầu cười khổ nói, mang mang lục lục hồi lâu. Lập tức lại biến thành người nghèo. Mà thôi, chúng ta xin từ biệt. Trong vòng 2 năm ta nhất định hội tự thân đến thăm. Được. Bắc Minh Thượng Tiên ôm quyền nói đạo. Đang ở hắn cùng Bắc Minh Thường Nhạc chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường tu, cười híp mắt nói ra, thịnh đường tiên hữu, như các ngươi có thời gian, ngược lại là có thể hướng Thanh Lưu gia tộc đi một chuyến. Bọn họ Thanh Lưu gia tộc hai vị lão tổ đã bị giết, cũng liền chỉ còn vị kế tiếp Kim Tiên kỳ lão tổ. Theo ta được biết, Thanh Lưu gia tộc tài phú so với chúng ta luyện kim tông đều muốn phong phú. Đường Tu nhãn tình sáng lên, cười hỏi, lẽ nào các ngươi liền không muốn báo thù? Bắc Minh Thượng Tiên nói ra, nếu như không có đón ngài đơn đặt hàng, ta luyện kim tông đương nhiên sẽ không tha thứ Thanh Lưu gia tộc. Hiện tại các ngươi thiếu tiền, ta tự nhiên nguyện ý đưa cái này tốt chỗ tặng cho các ngươi. Một cái Thanh Lưu gia tộc tài phú, đầy đủ thanh toán thừa lại hạ 200.000 tiên tinh tiền chót. Minh bạch, Đường Tu mỉm cười, theo Bắc Minh Thượng Tiên cùng Bắc Minh Thường Nhạc hai người ly khai. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác nhất miếng không gian giới chỉ. Ở trong tay cân nhắc, cười khổ nói, tân tân khổ khổ hồi lâu, hiện tại chỉ còn hạ 100.000 tiên thạch cùng 5.000 tiên tinh. Nghèo rất dái a. Cô Yên Nhi cố nén cười, nói ra, sư phụ, nếu chúng ta phải đến rồi Hỏa Vân Thiền, tiếp chúng ta muốn đi đâu trong? Đường Tu liếc Nhãn Vưu Trọng, thuận tay bà, đem một cái giả trang một con Hỏa Vân Thiền bình ngọc ném cho hắn. Cười nhạt nói, chúng ta tiếp trực tiếp đi Lê Dân Mẫu Kim tồn tại tiên vực. Nếu như có thể đạt được Lê Dân Mẫu Kim, ta ở trong vòng mấy năm thì có thể sánh được huyền tiên kỳ cao thủ. Cô Yên Nhi mỉm cười gật đầu, nói ra, dù cho liều mạng cũng muốn đạt được Lê Dân Mẫu Kim. Nếu như có thể có nhiều đến một ít, liền thực lực của ta đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, khôi phục cảnh giới đỉnh cao không thành vấn đề. Vưu Trọng đi theo một bên, trong ánh mắt hiện ra cổ quái thần sắc. Lần này Đường Tu cùng cô Yên Nhi nói chuyện với nhau, cũng không trở về tránh hắn, cho nên hắn trong khoảnh khắc liền từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau rung chung, nghe được một ít nhạy cảm vấn đề, tỉ như khôi phục thực lực. Hiện tại, người nữ nhân này cũng đã là kim tiên hậu giai tu vi. Cái này dĩ nhiên không phải nàng thời kỳ tột cùng cảnh giới. Cái kia nàng thời kỳ tột cùng là cảnh giới gì? Đại la kim tiên sao? Còn có, một cái vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới phổ thông tiên nhân. Dĩ nhiên nói trong vòng mấy năm là có thể sánh được huyền tiên kỳ cao thủ. Cái này đang nói đùa sao? Vưu Trọng giơ tay lên sờ sờ mũi, chợt nhớ tới Đường Tu phía trước tàn sát thiên tiên tràng cảnh. Tức thì ý thức được hắn sợ rằng không có nói nữa mạnh miệng, mà là thật có thể sánh được huyền tiên cảnh giới cao thủ. Quái thai, khủng bố, có dũng khí ở tâm lý cho Đường Tu cùng cô Yên Nhi hạ định nghĩa về sau. Tâm lý dĩ nhiên nảy sinh ra muốn một mạch đi theo Đường Tu cùng cô Yên Nhi cách nghĩ. Dù sao có thể đi theo cường giả bên người, tương lai mình cũng có thể đi xa hơn, biến được càng mạnh. Loạn thạch tinh hải, Đường Tu cùng cô Yên Nhi ở Vưu Trọng dẫn dắt xuống. Đủ dùng hơn hai nguyệt, mới chạy tới Lê Dân Mẫu Kim tồn tại loạn thạch tinh hải. Nơi đây rất là hoang vắng, bắt đầu ba người còn có thể gặp phải một ít tiên nhân. Nhưng là đến rồi gần nhất 4 ngày, bọn họ liền một cái tiên nhân đều không có đụng tới. Từng viên vẫn thạch xoay quanh ở mịt mờ hư không bên trong, hàng trăm triệu vẫn thạch tạo thành vẫn thạch đái. Bởi vì này chút vẫn thạch vận hành, người thực lực hơi yếu cũng có thể bị vẫn thạch vận hành thì đánh chúng bỏ mạng. Ở hầu như hết thảy tiên nhân trong mắt, loại này tinh vực chính là chỗ đổ rác. Ngẫu nhiên có chút tiểu tinh ngôi sao hoặc vẫn thạch trong ẩn chứa chút bảo bối, số lượng cũng là vô cùng thưa thớt. Nguyên nhân đây, không có tiên nhân nguyện ý tới nơi này tầm bảo, bởi vì đó không thể nghi ngờ là bươi đống rác lục đồ. Trong khi tiến lên, Vưu Trọng nhìn ra xa xa chỗ. Khi hắn chứng kiến phía trước một viên hắc sắc tinh cầu về sau, tức thì chỉ vào nơi ấy nói ra, phía trước là bão phong mang, chúng ta cần xuyên qua bão phong mang. Nhưng sau đăng trên, lên, viên kia hắc sắc tinh cầu, ở hắc sắc tinh cầu lên, lại có một cái cổ xưa truyền tống trận, truyền tống trận cụ thể truyền tống đến nơi ấy, ta cũng không phải rất tinh tường, chỉ có thể xác định cái kia chỗ động thiên phúc địa đang ở truyền tống trận truyền tống một chỗ khác. Đường Tu nhíu hỏi, trở về đâu? Tại sao trở về? Vưu Trọng nói ra, nếu như muốn trở về, trực tiếp đạp trên, lên, một chỗ khác, truyền tống trận, là có thể tự động bà, đem, chúng ta trả lại, lần trước ta chính là như vậy, trực tiếp trở về, đi thôi. Đường Tu suy nghĩ một chút, tâm lý tức thì đã quyết định, không vào hang hổ nào đáng hổ tử. Hắn muốn có được Lê Dân Mẫu Kim, cái loại này bảo bối nghịch thiên, nhất định phải mạo hiểm, tự liền Vưu Trọng đều có thể sống trốn từ nơi nào đó tới, đồng thời có thể được Lê Dân Mẫu Kim. Hắn tin tưởng chính mình cùng cô Yên Nhi cũng có thể thuận lợi đạt được. Bão Phong Mang, đối với thiên tiên cảnh giới tiên nhân đến nói, đều không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên có cô Yên Nhi cái này vị kim tiên cảnh giới cường giả ở, cho nên dễ dàng liền đi xuyên qua. Đăng trên, lên, tòa kia vô cùng to lớn hắc sắc tinh cầu. Lệnh Đường Tu khác biệt là, viên này tinh cầu bùn đất là màu đen, hơn nữa vô cùng màu mỡ. Nhưng quỷ dị là viên này tinh cầu trên, lên, dĩ nhiên không có bất kỳ sinh mệnh. Chính ở bên kia, Vưu Trọng phán đoán một phen, liền dẫn hai người thần tốc phi hành. 2 tiếng đồng hồ về sau, liền tới đến nhất tọa trước truyền tống trận. Cái tòa này truyền tống trận nhìn qua rách mướp, trong đó một góc thậm chí xuất hiện bị người hủy qua vết tích. Bất quá, lấy Đường Tu nhãn quang xem, cái tòa này truyền tống trận cũng không có thu được ảnh hưởng. Như trước có thể bình thường hoạt động. Chỉ bất quá, ở hoạt động phía trước, cần ở trong chỗ lõm bỏ vào tiên thạch, phóng tiên tinh. Đường Tu vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tức thì lấy ra 8 khối tiên tinh, khảm nạm ở trong chỗ lõm mặt. Nhưng về sau, hắn cùng cô Yên Nhi liếc nhau một cái, 3 người tức thì bước vào trong truyền tống trận. Ông, một huyền diệu khí tức, trong nháy mắt bà, đem, 3 người bao phủ. Theo một loại trời đất quay cuồng cảm giác sinh ra, 3 người cảm thấy phảng phất là quá một thế kỷ, hoặc như là vẻn vẹn quá một cái chớp mắt thoáng qua. Làm 3 người ánh mắt khôi phục thanh minh về sau, tức thì phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái không gian trống trải. Nơi đây không có Lam Ngày Bạch Vân, cũng không có thổ nhưỡng một dạng đại địa. Chân đạp là một loại như kim mà không phải kim. Ngọc cũng không phải ngọc chất liệu, chu vi từng viên một ánh sáng tiểu trùng, phảng phất như là phóng lớn hơn gấp 100 lần đom đóm. Oánh oánh tán phát ra quang mang, bả, đem, cái không gian này chiếu sáng hơi sáng, ken két, thanh âm giống như máy móc, theo 4 phương 8 hướng truyền lại mà tới. Vưu Trọng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chu vi. Trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc, hắn môi rung rung một hồi lâu, mới khô khốc nói ra, ta dám phát thệ, chúng ta lần trước lợi dụng truyền tống trận truyền tống, xuất hiện tuyệt đối không phải nơi đây. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, lập tức 2 người chân mày dồn dập nhăn lại. Đường Tu trầm nói rằng, ngươi nói cái kia thất tầng không gian, không có một tầng là hoàn cảnh như vậy. Vưu Trọng ngưng trọng nói ra, không có. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Mặc kệ nơi này có phải là Lê Dân Mẫu Kim tồn tại địa phương, chúng ta đều cần hảo hảo dò xét tìm một phen. Đi, chúng ta 4 chỗ nhìn một cái, như không có gì cả, chúng ta lại lui về. Nửa ngày sau, 3 người ở một tòa vòng xoáy môn hộ trước dừng thân hình. Vưu Trọng nhìn trước mắt vòng xoáy môn hộ, rốt cục toát ra kinh hỉ thần sắc, nói ra, chúng ta phía trước xuất hiện không gian, cũng có loại này môn hộ. Vào nhập môn nhà về sau, là có thể đến tầng kế tiếp không gian. Đường tu thần thức thả ra, làm dò xét nhập môn nhà về sau, tựa như cùng thạch trầm biển rộng, không có biện pháp xem tinh tường tình huống bên trong. Do dự một cái, hắn cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, bay người về phía môn hộ chạy trốn. Các ngươi, Vưu Trọng biết loại này không gian nguy hiểm, nhưng chứng kiến đường tu cùng cô Yên Nhi tiến nhập vòng xoáy môn hộ. Hắn do dự một cái, vẫn là cắn răng đi vào theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.